Trên những áng mây, chương 38, bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy một đêm không ngủ sáng hôm sau. Cô dậy rất sớm, lúc chỉ hướng noãn tỉnh dậy thì đã thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ. Rèm cửa được kéo mở một khe hở, đồ ngủ cotton linen màu xanh nhạt trên người phản chiếu ánh nắng ban mai. Mái tóc sau đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, người đẹp thì dù thế nào cũng đẹp, ngay cả bóng lưng cũng đẹp. Chỉ hướng noãn ôm chăn, lặng lẽ ngắm nhìn, nhớ đến nụ hôn bốc đồng đêm qua, lại nghĩ đến việc có thể cùng ý chung nhân sớm chiều bên nhau, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào. Cô ấy nhìn bóng lưng Diệp Hy, vẫn còn vui mừng, hàng mi khẽ rung. Diệp Hy trước cửa sổ đột ngột quay lại, trùng hợp chạm vào ánh mắt cô ấy, hai người sững sờ bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí khác thường tràn ngập mập mờ bỗng bao phủ ngập tràn. Diệp Hy vén tóc, lộ ra vầng trắng mịn màng, cô mang dép lê, ánh mắt có chút né tránh liếc nhìn chỉ hướng noãn, thấp giọng. Hôm nay muốn gì, em gọi đồ ăn mang về. Chỉ hướng noãn nhìn vành tay đỏ bừng của Diệp Hy, ngu ngơ nói. Bánh bao gạch cua và bánh bao xúc bò hầm, lại gọi chỗ Tiểu Dương Sinh Tiên sẽ ngon hơn đấy. Diệp Hy, ồ, một tiếng, cô lấy chiếc váy bỏ trên móc áo xuống, đột ngột cởi áo ngủ ở thân trên. Nửa người trên cứ như vậy tia, n trụi, làn da trắng lạnh phát sáng, xương quai xanh xinh đẹp, vị trí đầy đặn không thể miêu tả, cánh tay với những thớ cơ tuyệt đẹp đong đưa ở hai bên cơ thể, phần bụng còn có đường cơ số 11 rõ nét, đẹp mắt. Cô không hề né tránh, lột tia, n thân trên, vẻ mặt tự nhiên lấy chiếc áo ngực thể thao treo bên cạnh. Chiếc áo ngực đó màu xám, sau lưng là dây đai chéo, làm bờ lưng cô cực kỳ gợi cảm. Đầu óc chỉ hướng noãn lập tức biến thành một nồi canh đang sôi sùng sục, thiêu đốt cả người cô ấy đến thần trí bất tỉnh. Cô ấy trợn tròn không chớp mắt, lý trí tự nhủ nên quay đầu đi, thế nhưng cơ thể lại vô cùng thật thà bộc lộ trái tim bé nhỏ đang xao động. Diệp Hy mặc áo ngực, xê ơi quần ngủ, đôi chân dài khỏe khoắn như siêu mẫu Victoria. Secret lộ ra trong không khí, suýt chút nữa làm mù mắt chỉ hướng noãn. Còn người chỉ hướng noãn điên cuồng chuyển động, nhìn đây liếc đó, nơi nào cũng muốn nhìn. Diệp Hy thản nhiên mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, bó chặt lấy vóc dáng đẹp đẽ của cô. Mắt chỉ hướng noãn không ngừng lượn vòng quanh cô, nhìn cô ra khỏi phòng ngủ. 10 phút sau, cô ấy mới bắt đầu phát cuồng trên giường ngủ, trong đầu toàn là làn da trắng sáng vừa rồi trên người Diệp Hy. Mũi cô ấy cảm thấy ngứa ngáy, vô thức đưa tay chùi, sau đó tay đầy máu cam. Cô ấy bóp mũi, mừng thầm vì không chảy xuống giường, bước chân lâng lâng đi vào phòng tắm rửa mũi, vừa ngẩng đầu đã lại nhìn thấy bàn trải điện của Diệp Hy. Cô ấy rửa cái mặt đỏ bừng, lấy khăn che mặt, nằm liệt trên giường. Hết cứu rồi, trời đất ơi, mày có thể kiềm chế chút không hả? Dù sao thì người ta vẫn là con gái 16 tuổi đó. Sao có thể trơ trẽn, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ như vậy? Cô ấy lăn một vòng, giãy nảy như cá chép rồi lại bật dậy ngồi trên giường. Nhưng thật sự đẹp quá à, trời ơi, có thể cho tao ngắm lại một lần không? Trái tim trong lồ âm ngực chỉ hướng noãn đập mạnh, chỉ hướng noãn như bị điện giật, chuyển động tới lui, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Mãi cho đến khi cửa nhà vang lên, Diệp Hy xách túi to túi nhỏ điểm tâm đi vào nhà, chỉ hướng noãn mới tỉnh ngộ. Tức khắc nằm im trên giường, ôm chăn, giả vờ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy vào phòng, nhìn thấy tóc cô ấy như ổ gà, tận lực khiến cho giọng điệu của mình nghe thật bình tĩnh, thật lạnh nhạt. Được rồi, dậy ăn đi. Chỉ hướng noãn vùi mặt trong chăn đáp lại, loạng choạng đi vệ sinh cá nhân. Sau khi mặc quần áo xong, nhìn thấy bữa sáng hôm nay phong phú khác thường, hỏi. Sao mua nhiều thế? Ăn hết được không? Còn có cả há cảo. Diệp Hy cắn đũa, bầy dưa chua mua về lên một chiếc đờ ĩa xanh. Chỉ hướng noãn bầy há cảo lên đờ ĩa cá, lấy ra một cái đờ ĩa nhỏ rồi đổ chút giấm vào. Cô ấy sắp xếp bữa sáng tươm tất, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, còn chèn thêm filter đẹp mắt. Cô ấy cười tít mắt hí hoáy một lúc, thêm văn bản và biểu tượng cảm xúc rồi đăng lên Weibo. Diệp Hy ăn một cái bánh bao súp, tay kia mở Weibo ra, xem bài đăng Weibo của cô ấy. Có một mỹ nữ dậy siêu sớm để mua bữa sáng cho tôi nè, tôi muốn ăn bánh bao gạch cua trước. Chỉ hướng noãn đặt điện thoại xuống, gắp một cái bánh bao gạch cua, thỏa mãn cắn một miếng. Cảm xúc của cô ấy quá dồi dào, ăn một cái bánh bao gạch cua mà trên mặt cũng có thể xuất hiện rất nhiều biểu cảm. Diệp Hy nhìn mà khó chịu ra mặt, lo lắng cho mặt chỉ hướng Noãn bị cô ấy hành hạ như vậy liệu có dẫn tới hoại tử cơ mặt hay không. Trong lòng cô vừa châm biếm lại vừa cảm thấy như vậy thật ra rất đáng yêu. Cô lại nhớ đến nụ hôn dịu dàng đêm qua, trong đầu hiện lên một nghi vấn. Tại sao chị ấy lại muốn hôn cằm? Hôn môi không phải tốt hơn sao? Không thì hôn lên trán cũng được mà. Chỉ hướng Noãn ăn xong ba cái bánh bao gạch cua, nhìn Diệp Hy cầm đũa ngây người, mơ màng hỏi. Sao lại ngây người ra thế? Nguội là ăn hết ngon đó. Diệp Hy hoàn hồn, nhàn nhạt cười. Cô đặt đôi đũa trong tay xuống, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Hướng Noãn, chị thấy em có xinh đẹp không? Chỉ hướng Noãn bối rối, mơ màng nói. Đẹp, vậy môi đẹp hơn, hay cằm đẹp hơn? Chỉ hướng Noãn sợ đến mức đánh rơi đũa trong tay. Cô ấy mở to đôi mắt tròn xoe, cả người như bị sét đánh. Diệp Hy nhìn bộ dạng trơ như phỗng của cô ấy, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô đưa tay chống cằm, lười biếng gảy búi tóc của chỉ hướng Noãn. Trong suốt nhiều năm, tâm tình hiếm khi vui sướng, chỉ, liên tiếp nói hơn chục lần, chỉ, mà vẫn chưa nói rõ ràng được, chỉ hướng Noãn lắp ba lắp bắp, lông mi run rẩy, kích động nói năng lộn xộn. Mắt hoa đào của Diệp Hy cười lên thành một cái móc cong cong, cuốn hút chỉ hướng Noãn đến trong tim đau nhói, nỗi đau ngọt ngào, mãnh liệt. Lúc đó em còn thức à? Chỉ hướng Noãn vỗ ngực. Hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Diệp Hy nhướn mày, cười vô cùng tà ác. Khóe mắt hoa đào trũng biến thành hai móc câu quỷ dị. Khóe mắt bay nghiêng, phong lưu chết người. Không cười thì thôi, một khi đã cười thì rất mê hồn. Trong đầu chỉ hướng Noãn bắn pháo hoa, những tia lửa lớn nhỏ nổ lách tách rối loạn, da đầu và tứ chi đều tê dại. Cô ấy che mặt như cam chịu số phận, giọng nói truyền ra qua các kẽ ngón tay. Được rồi. Được rồi, được rồi. Chị thích em, thích từ lâu rồi. Vậy mà lúc đó em lại thức. Chị xui thật đấy. Lần đầu làm chuyện xấu mà đã bị bắt quả tang. Diệp Hy cười lên, không biết vì sao trong lòng cũng có chút gượng gạo. Cô không thể khống chế sự chuyển động của các cơ mặt. Khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Cô nhìn chằm chằm chỉ hướng Noãn đang che mặt, dịu dàng nói. Em không phải một người đáng để chị thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xong, bàn tay đang che mặt của chỉ hướng Noãn run lên, Diệp Hy vội nói. Không đáng để thích thì chị vẫn phải thích, tay chỉ hướng Noãn lại run lên, cô ấy chậm rãi buông tay, nước mắt rơi, giọng khàn khàn nói. Vừa rồi chị còn tưởng đây là bữa sáng cuối cùng cơ. Diệp Hy cúi đầu, thu lại nụ cười, lặng lẽ nhìn chỉ hướng Noãn. Chỉ hướng Noãn cũng lặng lẽ nhìn cô. Mắt vẫn không ngừng rơi lệ. Diệp Hy hỏi, chị không vui à? Sao cứ khóc mãi thế? Chỉ hướng Noãn đang khóc thì nở nụ cười. Chị vui chứ? Không dám tin thật sự có một cái bánh thịt rơi xuống đầu. Một, còn to thế kia. Một, bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Món quà bất ngờ, ngồi không cũng gặt hái được thành công. Diệp Hy lại cười. Cô nắm lấy tay chỉ hướng Noãn, nhẹ giọng nói. Em cũng vậy, có lẽ là tại em đói quá lâu. Ông trời không nhìn nổi nên ném một cái bánh thịt xuống cho em, nếu không thì em đã chết sớm rồi. Cách chương.